Chúa Tể Chi Vương, chương 349, ý niệm kinh người, góc truyện audio.com. Nhìn từ khí tức của hình chiếu truyền thừa kia mà nói, cái truyền thừa này mặc dù không tệ, nhưng vẫn còn kém xa so với tứ đại truyền thừa. Vị phó minh chủ cự hán cổ đồng nhìn chăm chú vào đỉnh tầng mây bên trên quyết đấu trường thượng cổ. Ha ha, sớm như vậy đã xuất hiện hình chiếu truyền thừa rồi. Theo sự gia tăng không ngừng của thiên tài long vận, những truyền thừa có thể kết nối, khẳng định không chỉ có một hai cái mà thôi. Đúng vậy, các kỳ trước mãi cho đến cuối cùng, có thể xuất hiện một hai truyền thừa kết nối đã là không tệ rồi. Thời điểm kém nhất ngay cả một cái truyền thừa cũng không có. Các thành viên của Liên minh Thánh vực, nhãn giới và kinh nghiệm của họ đều vô cùng phong phú. Lúc này, trong mắt bọn họ cũng lộ vẻ chờ mong cùng kinh hỉ. Tổng cộng 9 vị tôn giả, ngồi ở trên bục đài hình tròn trên cao quan sát các cuộc chiến đấu bên dưới. Ngũ vực tranh phách cũng chỉ là phân đoạn đầu tiên của chân long hội, phân chia ra các khu vực khác nhau tiến hành tranh đấu. Trong lúc va chạm giữa thiên tài cùng với thiên tài, sẽ kích phát ra những tiềm lực vô cùng cường đại, những tiềm lực này sẽ chuyển hóa thành thiên tài long vận. Trên quyết đấu trường thượng cổ, những thiên tài hắc mã xuất hiện càng nhiều, xu thế tăng trưởng của thiên tài long vận cũng sẽ càng nhanh hơn. Trong lúc đánh nhau, huyết mạch thiên phú, chiến ý tiềm năng, tuổi trẻ trong các chàng chiến đấu nhiệt huyết dâng trào, lần lượt cũng sẽ được kích phát lên, đều khiến cho quyết đấu trường thượng cổ sản sinh ra những biến hóa huyền diệu. Trung quanh quyết đấu trường thượng cổ chính là thạch tượng quần sơn. Những tòa thần tượng cao lớn vĩ ngạn kia uy thế vô hình phát ra càng ngày càng rõ ràng hơn. O không ô, quyết đấu trường bắc vực, Triệu Phong khoanh chân ngồi đó, có một loại cảm giác giống như là bị thạch tượng quần sơn kia nhìn trộm vậy. Đám tượng đá hùng vĩ tráng lệ này, giống như vô số vị cổ thần đang lâm vào ngủ say, đang ngóng nhìn về phía những trận đấu luận bàn bên trong quyết đấu trường thượng cổ, hoặc là tán thưởng, hoặc là khinh thường. Lấy thế cục quyết đấu trường bắc vực trước mắt mà nói, chỉ cần ta không gặp phải tiên kiêu cái thế cùng với ba người đệ nhất thiên tài siêu cường bọn Tần Khôn Ngô, Nam Tử Quỷ Nhãn, Hạ Tiên Thương, sẽ có thể không ngừng gia tăng thiên tài long vận. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ. Số lượng thiên tài tại quyết đấu trường Bắc vực này, ước chừng có 600-700 người, nếu như muốn gặp phải một thiên tài cụ thể nào đó, quả thật cũng không dễ dàng. Nhưng mà chân long hội vẫn còn một quy tắc đặc thù. Nếu như muốn điểm danh khiêu chiến một thiên tài cụ thể nào đó, cũng không phải là không được. Chẳng qua, một khi khiêu chiến thất bại, như vậy sẽ đánh mất lượng thiên tài long vận gấp đôi bình thường. Mà đối thủ bị khiêu chiến, cho dù có thua cũng chỉ mất đi một lượng thiên tài long vận bằng phân nửa bình thường mà thôi. Hơn nữa, việc điểm danh khiêu chiến này, mỗi một người cũng chỉ có 3 lần cơ hội. Loại chuyện tình cố sức làm nhưng không có kết quả tốt này, bình thường cũng chẳng ai nguyện ý đi làm cả. Thậm chí ngay cả 5 vị thiên kiêu cái thế cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy. Trừ phi đến thời điểm cuối cùng, một người nào đó muốn cố tình gia tăng số lượng thiên tài long vận của mình, hơn nữa nắm chắc trong tay phần thắng, mới có thể mạo hiểm chỉ định khiêu chiến. Góc truyện audio.com, một chút, hết thảy cứ tùy duyên mà thôi. Triệu Phong cũng nghe theo sự chỉ dẫn của lệnh bài chân long, đụng tới ai thì liền đánh với người đó. Trước mắt mà nói, vận khí hắn cũng xem như không tệ, không hề đụng phải thiên kiêu cái thế cũng không gặp phải ba người đệ nhất thiên tài siêu cường nào cả. 10 trận thắng liên tiếp, 11 trận thắng liên tiếp, 12 trận thắng liên tiếp, chiến tích của Triệu Phong không ngừng liên tục gia tăng lên. Dưới chân huyền cấp, Triệu Phong cơ bản lên đài liền miễu sát hết thảy đối thủ, phần lớn thời gian còn thừa lại, hắn tận dụng cho việc nghiên cứu tu luyện. Giai đoạn thi đấu ngũ vực tranh phách này, bình thường sẽ kéo dài chừng 10 ngày hoặc nửa tháng, thậm chí đôi khi còn lâu hơn nữa. Trải qua hơn 10 vòng giao phong, thế cục của quyết đấu trường Bắc vực cũng có nhiều biến hóa kinh người. Từ trên xét xuống, người mạnh nhất tự nhiên chính là vị thiên kiêu cái thế băng vi tiên tử kia. Tiếp theo chính là ba vị đệ nhất thiên tài siêu cường. Tần Khôn Ngô, Nam Tử Quỷ Nhãn, Hạ Tiên Thương. Ba người này, ai nấy cũng đều có thực lực không phân cao thấp với Mạc Thiên Y, Triệu Phong gặp phải bất kỳ kẻ nào cũng đều có khả năng thất bại. Sau đó mới đến những đệ nhất thiên tài bình thường, ai nấy cũng đều có tu vi chân huyền cấp, ở quyết đấu trường Bắc vực có chừng 5-6 người. Cuối cùng chính là đám thiên tài hắc mã tương đối đặc thù. Cái gọi là thiên tài hắc mã chính là chỉ những người trước đây chưa từng tham gia qua chân long hội, lệnh bài chân long bắt đầu ngưng tụ từ con số 0. Quyết đấu trường Bắc vực các thiên tài hắc mã hiện tại đã xuất hiện 4 người. Băng Thủy Nguyệt, Hồng Chiến, Triệu Phong, Vương Tiểu Quái. 4 thiên tài hắc mã này, ai nấy cũng đều có được hơn 10 trận thắng liên tiếp, bắt đầu từ con số 0, một đường đều quá quan trảm tướng thẳng tiến. bốn đại hắc mã ở khu vực quyết đấu trường Bắc vực này có thực lực trùng kích vào đệ nhất thiên tài, hoặc là tương đương với đệ nhất thiên tài bình thường, chẳng qua so sánh với ba người đệ nhất thiên tài siêu cường Tần Khôn Ngô, vẫn có chút chênh lệch. Chỉ trong một cái quyết đấu trường Bắc vực thôi, đã xuất hiện đến bốn con hắc mã rồi. Tần Khôn Ngô thoáng lẩm bẩm nói nhỏ, có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Tần sư huynh, vừa rồi ta không có nhìn nhầm chứ? Gã thiếu niên tóc lam kia quả nhiên chính là một con hắc mã. Gã thanh niên mặt chữ điền kia khẽ cười, nói. Hừ, trong bốn đại hắc mã này, Băng Thủy Nguyệt và Hồng Chiến có tu vi chân huyền cấp sơ thành còn có chút tiềm lực. Đặc biệt là Băng Thủy Nguyệt chính là muội muội của Băng Vi tiên tử, có lẽ còn có chút khả năng uy hiếp được ta. Về phần Triệu Phong và Vương Tiểu Quái kia thực lực chỉ là chân nhân cấp tiểu thành, đại thành, cho dù lực lượng huyết mạch có cường thịnh đến đâu, nhưng tu vi quá kém cũng không tiến xa được bao nhiêu. Tần Khôn Ngô bộ dáng không thèm để ý, nói. Cũng không nhất định, Triệu Phong này mang đến cho ta cảm giác thực lực cũng không chỉ có như vậy. Nhưng mà Băng Thủy Nguyệt kia thực lực quả thật rất mạnh mẽ. Gã thanh niên mặt chữ điền khẽ lắc lắc đầu. O không ô, cũng đồng thời trong lúc này, một vị thiếu nữ tuyết bào độ tuổi chừng 17, 18 kiều nhan tuyệt mỹ như ngọc, sắc mặt thanh lãnh băng hàn, bước lên quyết đấu trường Bắc vực. Thiếu nữ này, trên thân toát ra hàn ý bức. Gocchuyenaudio.com Người, là một nữ nhân băng lãnh, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ hàn khí đông lạnh cả huyết nhục. Băng Thủy Nguyệt này, đã đạt được 19 trận thắng liên tiếp rồi. Ngoại trừ Băng Vi tiên tử ra, nàng chính là nữ nhân mạnh nhất của cả quyết đấu trường Bắc vực. Gạch nối, tất cả mọi người dưới đài cũng đều kinh thán đối với mỹ mạo và thực lực của Băng Thủy Nguyệt. Dưới tình huống không gặp phải ba người đệ nhất thiên tài siêu cường Tần Khôn Ngô cùng với thiên kiêu cái thế Băng Vi tiên tử ra, Băng Thủy Nguyệt gần như là không có địch thủ. Chậc chậc, tiểu mỹ nhân băng lãnh, từ lâu đã nghe nói công pháp hàn băng của Huyền Băng Cung các ngươi danh chấn thiên hạ, tại hạ bất tài cũng muốn lĩnh giáo một phen. Một gã nam tử mặt rỗ bộ dáng cực kỳ đáng khinh nhanh chóng đi lên đài. Lệnh bài chân long trên người gã nam tử mặt rỗ này, không ngờ lại nở rộ quang trạch đạm ngân sắc. Mà tu vi của hắn cũng đạt tới chân huyền cấp tiểu thành. Không ngờ lại là Ma Thiên Tam, người này trong chân long hội kỳ chức bài danh trong 60 hạng đầu tiên, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ a. Chậc chậc, Băng Thủy Nguyệt lần này gặp phải khúc xương cứng rồi. Mọi người dưới đài nhất thời hưng phấn và chờ mong. Một phương là đại hắc mã cực mạnh của quyết đấu trường Bắc vực, một phương là cường giả chân huyền cấp thực lực cực cao. Xú quỷ, mau bại cho ta. Trên khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp của Băng Thủy Nguyệt lộ ra một tia chán ghét nồng đậm. Cực Bắc băng phong, ngọc thủ Băng Thủy Nguyệt khẽ đẩy về phía trước, một đoàn băng phong lam quang lớn cỡ nắm tay phá không mà ra, khoảnh khắc đã nở lớn ra chừng hơn một căn phòng, mang theo băng phong rít gào, đánh thẳng về phía Ma Thiên Tam. Một chiêu này, trong các tràng xuất chiến, Băng Vi tiên tử cũng đều thi triển ra, hoàn toàn đều là băng phong đối thủ trong nháy mắt. Chậc chậc, tiểu mỹ nhân băng lãnh, đâu cần phải gấp gáp như vậy, ca ca chắc chắn là sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi mà. Ma Thiên Tam nở nụ cười đáng khinh, chân linh khí mạnh mẽ bùng phát, câu thông nguyên khí thiên địa. Một cánh tay vung lên, mấy chục đạo quang mang ám sắc đánh thẳng về phía Băng Thủy Nguyệt. Phành phành, va chạm giữa cường giả chân huyền cấp, khí thế bùng phát khiến cho người ta phi thường sợ hãi. Gió lốc cùng với băng quang cường đại bắn ra, vỡ nát thành trăm ngàn vạn mảnh nhỏ, thổi quét ra phạm vi cả dặm xung quanh. Vụt, Băng Thủy Nguyệt trong tầng khí lãng cuồng bạo kia, không ngừng lui nhanh về phía sau. Tu vi của Ma Thiên Tam kia so với nàng thì cao hơn một chút, biểu hiện mặc dù có chút đáng khinh, nhưng ra tay kỳ thật vô cùng lão luyện. Chân huyền cấp đã là bước vào cảnh giới thứ hai của chân linh cảnh, lĩnh ngộ ra hạt giống áo nghĩa của bản thân, công kích có thể hô ứng cùng với nguyên khí thiên địa để mà trợ uy, phạm vi cùng với uy năng công kích so với chân nhân cấp cũng đều gia tăng lên trên diện rộng. Nói đơn giản một chút chính là công pháp ý cảnh cùng với nguyên khí thiên địa phù hợp với nhau, hình thành nên cộng hưởng. Ví dụ như là Băng Thủy Nguyệt kia, công kích của nàng, ngoại trừ chân linh khí thuộc tính hàn băng của bản thân nàng ra, còn có thể hô hứng với nguyên khí thiên địa thuộc tính đồng loại cùng đồng thời công kích nữa. Chân linh khí của cường giả chân huyền cấp về mặt chất và lượng đều cao hơn chân nhân cấp rất nhiều, nhưng về mặt bản chất cũng là giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất, gocchuyenaudio.com, chính là lĩnh ngộ ra được hạt giống áo nghĩa, bất luận là khả năng hấp thu nguyên khí, khôi phục hay là uy lực, phạm vi của chiêu thức cũng đều mạnh hơn chân nhân cấp. Thần linh nhãn của Triệu Phong quan sát đại chiến giữa hai cường giả chân huyền cấp, đạt được không ít thu hoạch. Hắn một bên quan chiến, một bên dùng không gian mắt trái tiến hành mô phỏng, cùng tiến hành so sánh, đối chiếu với điện chi truyền thừa của chính mình. Băng phong phượng tường, Băng Thủy Nguyệt quát lớn một tiếng, hai tay vũ động. Cuồng phong hàn lưu bên trong hư không đảo quét, biến hóa ra hình dạng như một đầu băng phượng, khí thế bàng bạc mơ hồ, còn có một loại cảm giác huyết mạch thượng cổ gia trì tăng phúc nữa. Con mẹ nó, tiểu nha đầu này nổi bão rồi. Ma Thiên Tam quát lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh thần binh linh cấp, chém ra một đạo đao mang u ám rộng chừng hơn một trượng, kéo thành một đạo đao hà dài chừng mấy chục trượng, hơn nữa ngưng tụ không hề tiêu tan, tung bay mãnh liệt. Nhất thời, đám băng hình thái băng phượng không ngừng rít gào, cùng với đạo đao hạ u ám kia đan xen cùng một chỗ với nhau, không ngừng va chạm mãnh liệt. Khí lãng chiến đấu khủng bố từ phạm vi một dặm đã kéo dài ra đến phạm vi chừng hơn hai dặm. Dư ba chiến đấu của hai người này gần như đủ phá hủy cả một ngọn đồi nho nhỏ. Phần đông những thiên tài dưới tràng nhìn lên đều có cảm giác kinh tâm động phách. Cường giả chân nhân cấp bình thường, nếu lâm vào giữa cuộc chiến của hai người, sớm đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ rồi. O không ô, thực lực chân huyền cấp quả thật là cường đại. Cảnh giới tinh thần của ta đã so sánh được với chân huyền cấp, nếu như muốn ngưng kết ra hạt giống áo nghĩa hừng. Về mặt lý luận thì hình như có thể a. Triệu Phong trước hết là cảm khái chiến lực của hai người bọn băng Thủy Nguyệt, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra cảnh giới tinh thần của mình đã bằng với cường giả chân huyền cấp rồi. Cường giả chân huyền cấp ngoại trừ chất và lượng của chân linh khí mạnh mẽ hơn so với chân nhân cấp không ít ra, sự chênh lệch thực chất nhất ngược lại là ở phương diện cảnh giới tinh thần. Dấu hiệu chủ yếu nhận biết chân huyền cấp chính là dựa vào những lĩnh ngộ đối với thiên địa ngưng tụ ra được hạt giống áo nghĩa của chính mình. Về mặt bản chất mà nói cũng chỉ là cảm ngộ ý cảnh, dựng dục ra thành hạt giống, sản sinh ra hạt giống áo nghĩa câu thông thiên địa mà thôi. Cảm ngộ ý cảnh dựng dục ra hạt giống chính là chân linh nguyên. Bởi vì chân linh nguyên chính là suối nguồn để cho công pháp ý cảnh về mặt cơ sở có thể tìm hiểu tu luyện, hấp thu các nguyên khí thiên địa đối ứng, ngưng tụ vào bên trong cơ thể. Về mặt lý luận mà nói, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, hoàn toàn có thể đem nguồn suối hạt giống này tiến hành thăng hoa lên, dựng dụng ra hạt giống áo nghĩa có thể câu thông với huyền ảo thiên địa. Đột nhiên, một cái ý niệm cực kỳ đáng sợ, một cái kế hoạch kinh người nảy sinh ra trong lòng của Triệu Phong. Chỉ còn có thời gian 10 ngày nữa, rốt cuộc là có thể thành công hay không? Một khi thành công, ta ít nhất có được tu vi cơ sở tương đương với chân huyền cấp tiểu thành. Đến lúc đó tiến vào 10 hạng đầu của chân long hội cũng có nắm chắc thật lớn. Thậm chí còn có cơ hội cùng với các thiên kiêu cái thế tranh phong một hồi. Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi, nghĩ đến cuối cùng toàn thân, góc chuyện audio.com, của hắn cũng mơ hồ run rẩy lên một hồi. Về mặt lý luận mà nói, cái ý tưởng cùng kế hoạch này của hắn có cơ hội thực hiện được. Quan trọng nhất chính là Triệu Phong trước trận quyết chiến cuối cùng có khả năng tìm hiểu, ngưng kết ra được hạt giống áo nghĩa của bản thân hay không. O không ô, phành, bên trên quyết đấu trường Bắc Vực đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh người. Chỉ thấy bên trong hư không, một đạo băng quang sơn ảnh mạnh mẽ, mang theo hàn uy khủng bố không gì phá nổi, hoàn toàn bao phủ Ma Thiên Tam vào bên trong. Bịch, Ma Thiên Tam bị đánh văng xuống khỏi quyết đấu trường Bắc Vực, thiếu chút nữa bị biến thành băng điêu, không ngừng run rẩy, thần tình hoảng sợ. Người vừa mới đột phá chân huyền cấp không bao lâu, hạt giống áo nghĩa không ngờ lại bằng được chân huyền cấp tiểu thành. Hơn nữa bí thuật huyết mạch cao thâm như thế, nhất định ngươi đã đạt được tinh túy bên trong huyền băng truyền thừa. Cách chương.